Đương pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 79. Luyến ái tiến độ 79. 079. Cái gì kêu trèo cao không nổi? Ta như thế nào liền trèo cao? Không rên một tiếng mà biến mất cả ngày. Chính là chạy tới kinh đô đi tìm Giang Vận. Chiến Nhiêu, ngươi mới bao lớn, hiện tại liền vì Giang Vận như vậy hôn đầu. Như vậy đuổi theo nàng chạy. Hai người các ngươi đều là nữ sinh. Hiện tại cảm tình hảo ngươi có thể bảo đảm tương lai liền còn như vậy khăng khăng một mực sao? Ngươi như thế nào liền biết Giang Vận không phải chơi chơi ngươi? Nàng cái loại này đại tiểu thư. Trước một giây còn thích các ngươi trường học nam sinh. Sau một giây liền tới thông đồng ngươi. Cứ như vậy người ngươi còn mỗi ngày dính ở bên nhau. Trả giá một trái tim chân thành. Ngươi là ngốc sao ngươi? Phùng Tố Liên vô cùng đau đớn mà mắng. Ban đầu có bao nhiêu thích Giang Vận, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét Giang Vận. Làm chính mình nữ nhi bằng hữu, nàng việc tư nàng mặc kệ, nhưng là muốn đem nàng nữ nhi mang nhập lạc lối, nàng liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Chiến Nhiêu nghe được mụ mụ nói Giang Vận đủ loại không phải, sắc mặt xanh mét. Ta chính là có thể bảo đảm chúng ta về sau còn sẽ như vậy. Sẽ vẫn luôn như vậy hảo. Cảm tình của ta là thật sự. Nàng cảm tình cũng là thật sự. Ngươi không cần vũ nhục chúng ta. Dứt lời nàng trực tiếp kéo ra bắt tay từ trên xe nhảy xuống. Hành vi này dọa Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên một cú sốc. Đơn giản xe vừa xuất phát không có bao lâu. Tốc độ xe không phải thực mau. Chiến Nhiêu nhảy xuống đi cũng không lo ngại. Phùng Tố Liên xem nàng không có việc gì lúc sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó hừ một tiếng. Phản Thiên, còn dám nhảy xe. Mặc kệ nàng, chúng ta đi. Chiến Thiên Cương nhìn giận dỗi hai mẹ con. Đầy mặt bất đắc dĩ. Giang Vận nhéo đăng ký bài chuẩn bị chiều đăng ký khẩu đi. Bỗng nhiên đôi mắt thoáng nhìn thấy một cái mang màu đen mũ lưỡi trai. Ăn mặc một thân hắc bạch hôi giao nhau hưu nhàn phục thân ảnh. Người này, có chút quen mắt, mà ngay sau đó, đã lâu nhiệm vụ nhắc nhở âm hưởng lên, đinh. Ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức trước mặt nhiệm vụ. 1. Ở bệnh viện trắng đêm săn sóc ra tai nạn xe cộ nữ chủ cha mẹ. Cảm động nữ chủ cũng thắng được nữ chủ cha mẹ hảo cảm giá trị. Đạt tới 100. 2. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 56, mỗi hạng nhiệm vụ thành công. Nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Mỗi hạng nhiệm vụ thất bại. Nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Ngài trước mặt vận khí giá trị. 6. Trước mặt luyến ái tiến độ. 52. Đây là Diêm Khoát thanh âm. Kia nhiệm vụ là Giang Vận sửng sốt, thấp giọng mắng một câu. Ngay sau đó nhéo vé máy bay xoay người liền chạy hướng sân bay cổng lớn. Đồng thời, nàng nhanh chóng gọi điện thoại cấp Chiến Nhiêu. Nhiêu Nhiêu, ta tưởng A-di đối ta còn là có chút hiểu lầm. Ta tưởng cùng nàng giải thích rõ ràng. Ta liền không đi rồi. Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Chiến Nhiêu thu được điện thoại thời điểm đang ngồi ở sân bay bên ngoài trường ghế thượng. Còn đang chờ Giang Vận phi cơ cất cánh. Nàng xoa xoa nước mắt, nức nở nói, ta còn ở sân bay bên ngoài, ta ba ta mẹ đi trở về, cái nào xuất khẩu, 4B, tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta. Giang Vận hỏa tốc chạy đến 4B xuất khẩu, quả nhiên thấy vẻ mặt nước mắt Chiến Nhiêu đang chờ. Chiến Nhiêu vừa nhìn thấy nàng liền giang hai tay nhào tới, chui vào Giang Vận trong lòng ngực. Giang Vận ôm trước mắt người này. Nghe nàng sợi tóc trung tràn ra nhàn nhạt hương khí. Trong lòng an ổn không ít. Còn hào, nàng không ở trên xe. Nhưng nàng cũng không dám chậm trễ. Ngay sau đó liền hỏi Chiến Nhiêu. Người ba mẹ đâu? Chiến Nhiêu vừa nghe Giang Vận nhắc tới nàng ba mẹ. Lập tức liền có chút không cao hứng. Để bọn họ làm cái gì? Người cũng không biết hai người bọn họ có bao nhiêu quá mức. Đặc biệt là ta mẹ. Ta hiện tại không nghĩ thấy bọn họ. Giang Vận hiểu biết Chiến Nhiêu tính tình. Trước mặt ngoại nhân là thiện giải nhân ý tiểu khả ái. Chính là kỳ thật sau lưng chính là tính tình rất ninh ngoan cố loại. Ai đắc tội nàng? nàng đều sẽ ở trong lòng trộm nhớ tiểu sổ sách cái loại này. Nhưng là hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Bởi vì nàng nhìn đến Diêm Khoát nhiệm vụ tin tức, Chiến Nhiêu cha mẹ sẽ ra tai nạn xe cộ. Một khi Chiến Nhiêu biết chính mình cùng ba mẹ náo loạn biệt nữ lúc sau, ba mẹ sẽ ra tai nạn xe cộ. Nàng nên nhiều áy náy, lại nên nhiều đau lòng. Các ngươi dù sao cũng là người một nhà, có cái gì không qua được, nói khai thì tốt rồi. Ta bồi ngươi cùng đi tìm bọn họ đi. Giang Vận kiên nhẫn mà hống Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu cúi đầu, hai cái ngón tay cho nhau rào, nhỏ giọng mà nói, vạn nhất nếu là nói không khai đâu, ngươi lại không biết bọn họ nhằm vào chính là cái gì. Nàng nói liền phát hiện tay nàng thượng bao trùm một con hơi hiện đại chút tay. Gắt gao nắm nàng thở phào nhẹ nhõm. Kia hành đi, Chiến Nhiêu biết nàng ba mẹ sẽ hồi bệnh viện, cho nên liền cùng Giang Vận cùng nhau đánh chạy tới bệnh viện phương hướng. Đồng thời một bên gọi điện thoại cho nàng mẹ. Phùng Tố Liên nhận được điện thoại thời điểm còn ngạo kiều mà đem điện thoại cấp treo. Tức giận đến Chiến Nhiêu không nghĩ lại trọng bát. Vẫn là Giang Vận kiên trì. Chiến Nhiêu mới lại bát qua đi. Làm gì? Nàng mẹ một bộ cao cao tại thượng chờ nàng nhận sai ngữ khí. Chiến Nhiêu giận sôi máu. Nhưng vẫn là lựa chọn cúi đầu. Ai làm người này là nàng mẹ đâu? Bên cạnh còn có cái liều mạng thúc giục chính mình cùng ba mẹ giải hòa Giang Vận. Mẹ, các ngươi ở đâu đâu? Ta đói bụng, ta hiện tại qua đi tìm các ngươi. Các ngươi liền đem xe đình ven đường tìm một chỗ ăn cơm đi. Phùng Tố Liên ngạo kiều hừ một tiếng. Đói bụng chính mình tìm ăn đi. Tìm chúng ta làm gì a? Ngươi trong lòng còn có chúng ta này ba mẹ sao? Chiến Thiên Cương nghe thấy lão bà này ngữ khí liền biết này dăm ba câu đi xuống. Này hai mẹ con nhất định lại đến sặc lên. Vội vàng ngăn cản. Được rồi, không sai biệt lắm là được. Chiến Nhiêu gọi điện thoại tới kia khẳng định là tưởng cùng ngươi cúi đầu nhận sai. Ngươi liền cấp hài tử một cái dưới bậc thang đi. Phùng Tố Liên đương nhiên biết Chiến Nhiêu đây là chủ động tới giải hòa. Cho nên sặc hai câu còn chưa tính. Chúng ta hiện tại ở Hạnh Phúc Lộ. Nơi này có một nhà lão hương vị. Liền ở chỗ này ăn đi. Chờ ngươi a. Nói xong nàng không cho Chiến Nhiêu cơ hội liền cắt đứt. Chiến Nhiêu vô ngữ. Nàng mẹ tính tình này cũng thật sự là quá tiểu hài tử khí. Đã biết địa điểm, hai người lập tức làm tài xế sư phó quay đầu đi trước Hạnh Phúc Lộ lão hương vị. Phùng Tố Liên vốn dĩ cùng Chiến Thiên Cương vui vui vẻ vẻ gọi món ăn chờ nữ nhi tới. Bọn họ một nhà ba người đã thật lâu không có ra tới ăn một đốn. Trong khoảng thời gian này hoặc là bởi vì bà ngoại nằm viện vội đến gót chân không chấm đất. Hoặc là chính là bởi vì Thẩm gia người tìm tới môn tới. Hiện tại còn giống người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm nhật tử cũng không biết còn có thể có mấy lần. Mà khi thấy Chiến Nhiêu lãnh Giang Vận cùng nhau xuất hiện ở lão hương vị cửa. Hướng tới các nàng đi tới thời điểm. Phùng Tố Liên sắc mặt chậm rãi đen xuống dưới. Ba mẹ, ta mang theo Giang Vận cùng nhau tới ăn cơm. Nàng không phải đi rồi sao? Phùng Tố Liên lạnh giọng hỏi. Giang Vận lễ phép mà hồi. Vốn là chuẩn bị đi. Nhưng vẫn là tưởng cùng A-di thúc thúc hảo hảo mà chào hỏi một cái lại đi. A-di, thúc thúc, các ngươi ngồi. Ta tới thêm chút đồ ăn. Phùng Tố Liên không chờ nàng đi tìm người phục vụ. Liền lấy lên xe chìa khóa đi ngoài cửa. Dư lại tới ba người sửng sốt. Chiến Thiên Cương cũng là nóng nảy. Vội vàng đuổi theo trước muốn đi ngăn lại Phùng Tố Liên. Chiến Nhiêu còn lại là tại chỗ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng mẹ đây là trước mặt mọi người cấp Giang Vận ra oai phủ đầu đâu. Giang Vận nhưng thật ra không thèm để ý Chiến Mụ Mụ mặt lạnh. Nàng chỉ nghĩ Chiến Mụ Mụ này một xúc động dưới chạy ra đi. Sẽ không thật sự ra tai nạn xe cộ đi. Nàng chạy nhanh kéo lên Chiến Nhiêu. Chúng ta đuổi theo mụ mụ ngươi đi. Còn truy cái gì nha? Nhân ra đây là hướng chúng ta bãi mặt đâu. Ta mới không đuổi theo đâu. Ngươi cũng không chuẩn đi. Chiến Nhiêu đều mau tức chết rồi. Giang Vận như vậy thấp hèn mà tới cầu hòa. Nàng mẹ làm gì vậy nha? Giang Vận không ngu ngốc. Mắt thấy Phùng Tố Liên lại nhiều lần vừa nhìn thấy nàng liền mặt lạnh. Đại khái cũng đoán được là vì cái gì. Ngoan, chuyện của chúng ta về sau lại cùng ngươi ba mẹ hảo hảo giải thích. Hiện tại ngươi ba mẹ an toàn mới là hàng đầu. Mẹ ngươi như vậy tức muốn hộc máu mà lao ra đi không chừng sẽ ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó khổ sở vẫn là ngươi. Chúng ta đuổi theo đi đem người ngăn lại. Ở chỗ này hào hào ăn một đốn. Nói khai, được không? Chiến Nhiêu tự hỏi một lát. Gật gật đầu, hai người đuổi theo ra đi thời điểm. Chiến Ba Ba đang ở nỗ lực ngăn đón Chiến Mụ Mụ. Chiến Mụ Mụ một tay nắm tay lái. Một tay đi phóng phanh lại. Chính là Chiến Ba liền ngăn đón không cho nàng khai. Ngươi nói ngươi đều là bao lớn người. Cùng cái tiểu hai tử dường như. Liền tính ngươi phản đối Chiến Nhiêu cùng Giang Vận Chi gian sự. Nhưng là ngươi tốt xấu cũng nhịn một chút không phải. Trước mặt mọi người cho người ta hai tử hạ mạt. Lớn như vậy người ngươi xấu hổ không xấu hổ. Có cái gì chúng ta hảo ngôn khuyên bảo nói khai thì tốt rồi. Không phải sao? Có cái gì hảo thuyết khai a? Ngươi không nhìn thấy ngươi nữ nhi che chở Giang Vận kia bộ dáng. Ta nhìn liền tới khí. Mới bao lớn người liền yêu sớm. Yêu sớm còn cố tình tuyển cái người như vậy. Đừng nhiều lời. Ngươi chạy nhanh cho ta đem đai an toàn hệ thượng. Phùng Tố Liên càng nói càng phát cáu. Mới vừa đem phanh lại buông xuống. Còn không có biến đương. Bỗng nhiên, phịch một tiếng. Xe đột nhiên chiều bên phải cây cột thượng đâm bay qua đi. Đâm bọn họ chính là một chiếc trọng tạp. Tốc độ xe cực nhanh. Mà này chiếc màu đỏ xe hơi nhỏ căn bản không thể ngăn cản trọng tạp lực đánh vào. Trực tiếp bị sạn phi. Xe thể hung hăng va chạm ở bên cạnh xi măng cây cột thượng. Xe thể ao hãm. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người đuổi tới cửa thời điểm. Vừa lúc thấy một màn này. Chiến Nhiêu hét lên một tiếng. Khóc lóc chạy hướng quay cuồng ngã xuống đất màu đỏ xe hơi. Giang Vận sắc mặt khó coi mắng một tiếng. Khắp nơi nhìn mắt, ngay sau đó lập tức gọi điện thoại báo nguy. Đánh 120. Hẹn trước giường ngủ bác sĩ. Cũng hô phòng cháy. Thực mau 120 cùng cảnh sát đều chạy đến. Hai vợ chồng bị phòng cháy nhân viên từ bên trong xe mang ra. Chiến Mụ Mụ hệ đai an toàn. Thương thế so nhẹ. Cứu ra thời điểm còn có ý thức, nhưng Chiến Ba Ba bởi vì không có hệ đai an toàn. Ở chiếc xe quay cuồng thời điểm nhiều chỗ chịu đâm, kéo ra tới thời điểm ý thức đã không có. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận lập tức đi theo 120 đem người đưa hướng bệnh viện. Dọc theo đường đi Chiến Nhiêu đều thất hồn lạc phách. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ở thế giới này chỉ là bị cầm tù ở một cái vỏ rỗng chung mờ ảo không chừng linh hồn. Chưa từng có chân thật cảm. Chính là hiện tại, thấy ba mẹ nằm ở chính mình trước mặt. Cái loại này hít thở không thông đau dần dần từ ngực lan tràn mở ra. Xả đến nàng sinh đau. Những cái đó ở trung điểm điểm tích tích này lên trong lòng. Bắt lấy nàng tim phổi. Lệnh nàng không thể hô hấp. Nguyên lai những cái đó nàng không thèm để ý hết thảy cũng từng là nàng như vậy chân thật sinh hoạt chứng minh. Những cái đó hình ảnh sớm đã khắc vào nàng trong đầu. Ta không có cách nào tưởng tượng bọn họ rời đi ta sau sẽ thế nào. Chiến Nhiêu khóc lóc ngã vào Giang Vận trong lòng ngực. Giang Vận mềm nhẹ mà ôm lấy nàng. Sẽ không, bọn họ sẽ không có việc gì. Cách chương.